Chấm vốn là nữ, quyển 7, góc truyện audio.com. Tiên tử đại hôn, khắp trốn mừng vui, nhân kia một câu càng nhanh càng tốt. Trong hoàng cung náo nhiệt phi phàm, khẩn cấp chủ bị hôn sự. Tuy nói 3 ngày thời gian quả thật gấp gáp thương xúc, nhưng Mục Vân Phong dám xuất ra cả người bản sự. Lễ phục, hôn kiệu, hỷ phòng, yến hội, ngày ngày triệu tập tương quan thần tử. Mọi thứ để ý thích đáng hoàn mỹ. Thoạt nhìn thật đúng là giống như vậy hồi sự. Hôn lễ, bất luận như thế nào. Ngày muốn quá đi xuống, ký đã trở về chính đồ. Còn lại nhân sinh, liền như vậy hỗn loạn. Thì lý hồ đồ quá bãi. Nói là như thế, Tần Kinh Vũ vẫn là triệu lôi Mục ca vào cung. Ở ngự thư phòng Lý mặt đối mặt ngồi. Nương thương nghị hôn sự chi cơ. Làm cuối cùng hỏi cùng xác định. Nàng đi thẳng vào vấn đề lên đường, ngươi hiểu rõ sở, nếu hiện tại hối hôn còn kịp, hết thảy hậu quả đều từ ta gánh vác, quyền quyết định giao cho hắn, hết thảy theo hắn tâm ý, hắn muốn kết liền kết. Không kết cũng thế, ta dứt khoát, ngươi cũng không thể hối. Lôi Mục ca nhìn chằm chằm của nàng mắt, lưng rất thẳng tắp, trấn tĩnh trung ngầm có ý một tia khẩn trương, ngươi sẽ không hối hận đi. Sẽ không ở hôn lễ thượng đào tẩu đi. Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ cần ngươi không trốn, ta sẽ không trốn. Ngươi thề, hảo, ta thề, nếu chính mồm đáp ứng, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý đào hôn. Lôi Mục ca thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi, trầm mặc một hồi, hắn lại mở lại khẩu. Tiêu Diễm, hắn có hay không lại đến triền ngươi? Tần Kinh Vũ ta cũng không gạt hắn. Gật đầu nói, luôn luôn tại cửa cung ngoại, cơ hồ không na địa phương, nghĩ nghĩ lại nói, ngươi để cho ra cung thời điểm, nhớ rõ phòng khai đi, không tất muốn cùng hắn hao thời gian, Lôi Mục ca nhíu nhíu mày, lại không nói cái gì, chỉ nói thanh hảo, Tần Kinh Vũ gõ sao Thái Dương, lại nhắc nhở nói, còn có thương thế của ngươi, nhớ rõ đi tìm ta ngoại công nhìn nhìn lại, nên uống thuốc, thời gian này đủ việc, ta cũng cố không hơn ngươi. Chính ngươi nhiều tha thứ chút, yên tâm đi, ta không như vậy yếu đuối. Sớm thì tốt rồi, đón nhận nàng bán tín bán nghi ánh mắt, Lôi Mục ca không khỏi cười khẽ. Ta còn thật muốn tiếp tục làm bị thương, tốt nhất ngay tại ngươi tẩm cung lý nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Có thể đủ lúc nào cũng thấy ngươi, Tần Kinh Vũ cúi rũ mắt, chỉ sợ ngươi thực lúc nào cũng thấy. Hội cảm thấy phiền, sẽ không hiếm lạ, ta sẽ hiếm lạ cả đời. Ngại cho cách chương ngự án, không có cách nào khác ôm nàng vào lòng. Đành phải cầm tay nàng, nhẹ nhàng vuốt phẳng, động tình nói, Vũ Nhi, ta thật muốn hôm nay tự thành thân. Tần Kinh Vũ cúi đầu, nhìn hắn rộng thùng thình bàn tay, vì nhoáng lên một cái thân, bỗng nhiên sâu sắc nghe được chút tiếng vang, nhíu mi nói. Bên ngoài có người đến thuận thế đưa tay nhẹ rút về. Phóng cho hai tấc, đoan chính ngồi xong, nàng không nói láo, quả thật là tới nhân. Mục Vân Phong dẫn một đám cung nhân thị nữ đẩy cửa tiến vào. Nói cười yên yến, Vũ Nhi, Mục ca, vừa vặn các ngươi đều ở đến xem đại hôn hỷ phục. Tuy nói thời gian là chạy chút, khả thiếu phủ này chức nữ nhóm tay nghề cũng là không xấu. Này hỷ phục ta vừa thấy liền thích, hai gã thị nữ được rồi lễ, đang cầm hỷ phục toái bước lại đây, còn lại thị nữ còn lại là chung quanh đứng vững, đều tự rớt ra góc áo, đem hỷ phục triển lãm trước mặt người khác, một mảnh vui mừng liễm diễm hồng, đoan chính thanh nhã phiền phức y bào, tơ vàng ngân tuyến thêu ra long phượng đồ văn, tinh mỹ cẩn thận tường vân như ý hoa văn, chân châu bảo thạch được khảm đai lưng. Vũ Linh bay xéo mũ dạ, hoa diễm bắn ra bốn phía, tôn quý phi phàm, Mục Vân Phong cười đến cười tâu tuế, ngốc đứng làm cái gì, còn không mau thay bệ hạ mặc vào thử xem số đo khả thích hợp, có hay không cần cải biến địa phương. Tần Kinh Vũ đứng không nhúc nhích, không phải phía trước lượng quá nhỏ sao, sẽ không dùng thử đi, kia thế nào đi, nhất định phải thử Mộ Vân Phong làm thủ thế. Bọn thị nữ liền đem nàng bao quanh vây quanh, Tần Kinh Vũ chỉ phải cởi xuống ngoại bào, cảm giác chính mình giống cái rối gỗ giống nhau bị mọi người bài bố. Mặc trên thân, đứng ở trước gương, chỉ nhìn đến một cái hoàn toàn thay đổi chính mình. Hồng thường như hỏa, tuấn mỹ xuất trần, so với tầm thường càng nhiều ung dung tuyệt diễm khí độ. Là nàng sao, đẹp mắt, thật là đẹp mắt, nếu mặc, liền rất tốt. Mục Vân Phong ánh mắt bạn hướng một khác bộ đồng dạng hoa mỹ vô song tân nương hỷ phục. Thỏa mãn chung lại mang theo một tia tiếc nuối. Nhìn Lôi Mục Ca ánh mắt lược lược có chút xin lỗi. Này giả tân nương thân hình thật sự cao vĩ. Hai người đứng chung một chỗ kém quá lớn. Bất đắc dĩ, đành phải từ Lôi phu nhân tìm danh tâm phúc thị nữ thay thế bái đường. Tân nương hỷ phục thực tế là so với đối với kia thị nữ thân hình làm. Cũng may cũng chính là vài cái canh giờ chuyện. Nhiều như vậy năm đều đợi. Cũng sẽ không để ý kia nhất thời bán hội công phu. Gương lý chiếu ra bên cạnh nhân tuần lãng mỉm cười khuôn mặt. Tần kinh vụ kéo kéo áo. Bỗng nhiên cảm thấy có ti nhanh. Thấu bất quá khí đến. Vũ nhi người nhẹ chút. Đừng dùng sức xả. Mục Vân Phong cúi đầu kinh hô. Lạch cạch một tiếng. Trước ngực ánh sáng chợt lóe. Áo đốn tùng. Có cái gì vậy rơi xuống ở cổn thật xa. Là khỏa chân châu hệ khấu. Người đứa nhỏ này, luôn chíp bông táo táo, đều gọi ngươi đừng xả, ngươi vẫn là không chú ý. Mục Vân Phong vừa nói vừa là chỉ huy thị nữ. Đều đi tìm a, thiếu phủ bên kia tổng cộng mới lấy ra tuyển sao chút thượng đẳng Đông Châu. Lại không nhiều, liên can nhân chờ hoang mang rối loạn việc việc na khai cái ghế. Mọi nơi tìm kiếm, ngay cả Lôi Mục Ca cũng là mở to mắt, không được nhìn xung quanh. Tần kinh vũ nắm bắt áo đứng ở chỗ cũ, coi nàng vượt xa người thường thị lực, đã sớm nhìn thấy nằm ở góc tường đằng cái hạ kia khỏa chân châu hệ khấu. Khéo léo linh lung, oánh bạch sinh quang, này cũng không xem như tốt nhất Đông Châu, chân chính cao nhất Đông Châu, là nàng phòng ngủ lý làm ra vẻ kia một chuỗi. Chỉ nhớ khôi phục, nàng cũng theo một chút chi tiết cùng manh mối hiểu rõ rồi chứ. Kia chuỗi hạt liên nãi là đến từ Nam Việt Hoàng Thất. Là năm đó Tiêu Diễm đánh đuổi giết Trình 13 cờ hiệu. Mình mua ám tặng cho nàng. Đóng nhắm mắt, không nghĩ đi suy nghĩ sâu xa hắn vì sao phải đem này vô giá châu báu đưa cho chính mình. Có lẽ hắn cũng từng ám chỉ quá. Nhưng hắn những lời này, như thế nào có thể thật sao? Tìm được rồi, Lôi Mục Ca nhặt lên hạt châu. Đưa cho bên cạnh thị nữ. Nút thắt xả lạc, thật sự không phải tốt xấu. Bọn thị nữ thu hồi bị nàng cởi hỉ phục. Một đám sụp mi thuận mắt lui ra. Tần kinh vũ giật nhẹ khóe miệng. Thực xin lỗi, Lôi Mục Ca mỉm cười. Hảo hảo, nói cái gì khiềm, bất quá là khỏa nút thắt mà thôi. Đinh thượng thì tốt rồi. Mục Vân Phong đứng ở bên cạnh. Nhìn xem Lôi Mục Ca. Lại nhìn xem nàng, có chút hiểu rõ. Cũng là không nói cái gì. Chỉ thở dài, lĩnh mọi người đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có hai người. Không khí có chút lạnh. Tần kinh vũ thói quen tính đi nhu thái dương. Gần nhất là bận quá chút. Ta còn có điểm công văn muốn phê. Không có gì sự ngươi trước hết hồi phủ đi thôi. Thất mà phục, nàng có thể cảm giác được của hắn vui sướng. Nhưng nàng lại tìm không thấy ban đầu rất quen ở chung kia phân tự tại. Cũng không có lầm nhập lạc lối sau rừng cương trước bờ vực may mắn cùng cảm ơn. Ngược lại mới là có lễ. Tương kính như tân, sao lại thế này, nàng càng nghĩ càng là đau đầu. Thật sự xem không hiểu chính mình. Có như vậy vĩ đại vị hôn phu, còn muốn như thế nào nữa? Lôi Mục Ca thật sâu nhìn nàng. Đáy mắt hình như có hào quang hiện lên. Cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Kia tìm đi rồi. Chính ngươi nên nghỉ tạm liền nghỉ tạm, chớ để mệt, ân, ta hiểu được, tần kinh vũ nhìn của hắn bóng dáng biến mất, thế này mới dài thở phào nhẹ nhõm, phiền chán, không được tự nhiên, tích tụ, bất an, các loại cảm xúc đan vào cùng một chỗ. Hỏng, này đại khái chính là cái gọi là hôn tiền sợ hãi chứng đi. Một lần nữa ngồi trở lại án tiền, chậm rãi lật xem kia nhất đống lớn công văn hồ sơ. Trong đó còn có ảnh bộ gần đây đưa tới tình báo. Tự nàng đại hôn tin tức truyền ra, các nơi đến kinh chúc mừng xem lễ nhân mã liên tiếp mà đến. Có đi lấy nước lộ, có đi đường bộ, muôn hình muôn vẻ đến đây một đám lại một đám. Thiên trong kinh thành dũng vào vô số xa lạ gương mặt. Trong đó đủ có đục nước béo cò lưu, chi bằng cẩn thận đối đãi. Lại không thể ra năm đó Thái hậu thọ yến thiên tử gặp chuyện cố. Kinh phụ địa khu phòng bị là từ đại tướng quân Lôi Lục ở phụ trách. Nàng đổ cũng không lo lắng, chỉ không yên lòng nhìn, thường thường ngưng thần lắng nghe hạ mấy chỗ cửa cung động tĩnh. Kia ngày sau, đông tây nam bắc các nơi cửa cung đều tăng phái nhân thủ. Tăng mạnh phòng vệ, đêm này vô vị người rảnh rỗi xa xa khu trục, nhưng thật ra cơ bản không lại nghe được huyên náo thanh. Nhưng nàng biết, người kia vẫn đều ở, thật đúng là bội phục của hắn siêu cường nghị lực cùng siêu da mặt dày. Đến bây giờ cư nhiên còn chưa có chết tâm, hắn yêu ép buộc, đó là chuyện của hắn, cùng nàng không quan hệ, nay nàng phải làm, chính là việc hoàn trong tay chính sự, đằng ra rảnh rỗi đến, thuận lợi thành thân, quy củ làm người, còn đây là mục đích chung. Thời gian trôi qua, ngày Tây Tà, quang ảnh dần dần na di, hành lang tiền có cái gì nhoáng lên một cái mà qua. Tần Kinh Vũ khóe mắt dư quang đốc cặp kia phiến góc áo. Bất đắc dĩ ra tiếng, chậm thấy ngươi, đừng trốn tránh tránh, muốn vào đến liền tiến vào. Này Nhữ Nhi, đã nhiều ngày ở ngoài cửa du đãng lại du đãng, bồi hồi lại bồi hồi. Nàng tự nhiên rõ ràng trong lòng hắn đánh cái gì chủ ý. Đều là bị nàng cấp quán, càng ngày càng có chủ kiến. Nhĩ Nhi khiếp xinh xinh đi vào đến. Bệ hạ, Tần Kinh Vũ tả nghệ hắn liếc mắt một cái. Nếu là quá tới hầu hạ trẫm, liền cho ta biểu hiện hào điểm. Thông minh chút, Nhĩ Nhi nha nha ứng thanh. Như chiếp nói, bẩm bệ hạ, ngoài cung lại có nhân cầu kiến. Tần Kinh Vũ nhướng mày. Trách mắng, tiểu tử ngươi có phải hay không không lâu trí nhớ, thật sự không sợ chậm cắt của ngươi đầu lưỡi. Nhĩ Nhi sợ tới mức thẳng xua tay. Không đúng không đúng, không phải Yến Nhi, ngươi tới tuổi còn trẻ, tự xưng là bệ hạ bằng hữu. Tên là Đa Kiệt, Đa Kiệt, Tần Kinh Vũ đằng đứng lên. Không có nghe sai đi, Đa Kiệt, hắn nhưng lại không có chết. Đúng vậy, hắn còn nói hắn theo Bắc Lương đến. Có quan trọng hơn sự tìm bệ hạ, cửa cung thị vệ đại ca thấy hắn kỳ quái, khiến cho nô tài trước tới hỏi, xem bệ hạ có phải hay không thực nhận thức như vậy cá nhân. Hãy bớt sàm ngôn đi, mau dẫn hắn tiến vào, Nhĩ Nhi thưa dạ xưng là, vội vàng lui ra, rất nhanh liền dẫn theo một người trở về. Tần Kinh Vũ há to miệng, thật là Đa Kiệt, như trước là nàng trong ấn tượng anh tuấn thiếu niên bộ dáng. Chính là cởi ra gia thú, thay đổi thân tố sắc người Hán ăn mặc, trên lưng cõng cái trướng phình gánh nặng, ánh mắt gian hơn một tia trầm ổn khí, kia trên trán lại nghiễm nhiên cột lấy điều màu trắng bố mang. Phủ vừa thấy nàng, Đa Kiệt khó nén tản động sắc, thấp nam nói, đại tế sư đoán dược đúng vậy, ngươi quả nhiên là hoàng đế. Tần Kinh Vũ thượng ở khiếp sợ giữa, giật mình nói. Ta nghĩ đến ngươi đã chết đâu, lúc ấy ta ngay tại phụ cận, tận mắt gặp, như vậy đáng sợ tuyết lở, không có người có thể nói xuống dưới, ngươi như thế nào trốn tới, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không khỏi âm thầm hối hận, nếu nàng biết còn có sống sót người, ngày ấy nói cái gì cũng muốn tới gần đi qua, Đa Kiệt đặt mông ngồi xuống, quyền đầu chủy có trong hồ sơ mấy thượng, hốc mắt chậm rãi đỏ. Nói đến nói dài, Tần Kinh Vũ xem xét của hắn thần sắc, thấp hỏi, làm sao vậy, Đa Kiệt nặng nề mở miệng, ngày đó vốn là hảo hảo, mọi người các làm các chuyện, bỗng nhiên cửa vào vọt vào đến đại đàn binh lính, gặp người liền khảm, sau đó cái kia Bắc Lương Vương Phong như nhạc liền xuất hiện. Lấy đao buộc tộc nhân dẫn hắn đi tìm đại tế sư. Không nên đại tế sư dẫn hắn đi bí động. Ngay tại đại tế sư điêu trong phòng, bọn họ nổi lên tranh chấp, Phong Như Nhạc một chưởng đánh nghiêng thần đăng bị hủy, lập tức liền thay đổi thiên, tuyết khối nện xuống đến, toàn bộ bình nguyên đều gặp nan, Sợ có người đều bị để ý, chỉ có số ít vài người bị Tuyết Thú cứu đi lên. Tần Kinh Vũ vỗ ót, thật sự là hồ đồ, nhưng lại đã quên này thiên phú dị bẩm linh thú. Trừ ngươi ở ngoài, còn có người nào bị cứu? Ngươi ba cùng đại tế sư hiện tại được. Đa Kiệt lau ánh mắt, thấp giọng nói, còn có ta vài cái đồng kiện. Đại tế sư bị thương, tìm địa phương ở tĩnh dưỡng. Ta ba, còn có A Kim, vì ngăn trở Phong Như Nhạc tiến kia bí động. Cũng chưa, Tần Kinh Vũ tâm đầu trầm xuống, bàn tay chụp ở hắn trên vai. Sau một lúc lâu mới nói, tộc trưởng đối với ngươi kỳ vọng rất lớn. Hắn mất, ngươi liền càng tốt tốt. Đa Kiệt thấp khóc nói, ta hiểu được, đại tế sư cũng nói. Ba thân là tộc trưởng, năm mới hộ tộc bất lực, nay hồi huyết tế lại ra tai họa, vốn là nên lấy thân tướng tế, tiêu để thiên tai, đây là mạng của hắn. Còn có A Kim, nó là hộ tộc thần thú, như thế coi như là viên mãn. Nói xong, bỗng nhiên nâng mâu, đứng đắn nói, đại tế sư bảo ta đến cảnh cáo ngươi, nhất định phải để ý Phong Như Nhạc, hắn cũng không chết, chính là bị thương, trốn hồi vương đình đi. Hơn nữa ở thần đăng bị hủy phía trước, hắn uống xong nhất mồm to dầu thắp, so với trước kia càng thêm lợi hại. Đại tế sư nói hắn đã muốn thành hiếm thấy bán nhân bán ma, càng không dễ dàng đối phó. Tần Kinh Vũ gật gật đầu, đổ không lắm để ý, ta đã biết, không chết cũng tốt. Nàng liền tự tay giết hắn. Đa Kiệt vội la lên, ngươi không biết, kia bí động mặc dù bị tuyết lở để ý, nhưng tuyết hóa sau sẽ hiện ra đến. Phong Như Nhạc một lòng tưởng lại nhập bí động đi, mà lúc ấy vì cứu người, tuyết thú từ từ, thương thương, linh tính cũng là đại suy giảm, không có cách nào khác ngăn cản cái động khẩu lệ khí. Đại tế sư nói mà nay trên đời chỉ có dựa vào của ngươi thần kiếm mới có thể vào động. Phong Như Nhạc một khi dưỡng tốt lắm thương, rất nhanh liền sẽ tìm đến của ngươi, ngươi nhất định phải cẩn thận, yên tâm tốt lắm, này kiếm chỉ có ta có thể khống chế. Phong Như Nhạc hắn cho dù là đoạt đi cũng vô dụng. Tần Kinh Vũ nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi một người đến sao? Là, của ta đồng kiện cùng đại tế sư, ta chính là đến với ngươi báo cái tấn, cái này chạy trở về theo chân bọn họ hội hợp. Đa Kiệt nói xong, tự trên lưng cởi xuống gánh nặng, từ giữa lấy ra hai trương mặt một bà thủy hoạt tuyết sắc gia thú đến. Đây là đã chết tuyết thú, ta cấp lột ra xuống dưới. Ngươi không phải hướng đại tế sư thảo muốn tuyết thú sao? Trừ bỏ này, đại tế sư bên người còn có hai ấu huệ, chờ uy đại chút liền cho ngươi. Tần Kinh Vũ mím môi, nhẹ thở một hơi, ta không cần, ngươi thu trở về đi. Lúc trước mở miệng thảo muốn tuyết thú, bất quá là vì tiêu diễm một câu, nay còn lấy tới làm cái gì? Bất quá là cho chính mình trong lòng một ngạt thôi. Đa Kiệt động tác một chút, làm như khó hiểu, nhưng cũng không dừng tay, đem gia thú tùy ý đặt lên bàn, nói, chúng ta ma nạp tộc nhân hướng đến nói cái gì là cái gì? Đáp ứng rồi đưa cho người này nọ, đoạn không có lại thu hồi đến đạo lý. Tần Kinh Vũ thấy hắn vỗ vỗ thủ liền trụ ngoại đi. Không khỏi nói, người này muốn đi sao? Nếu không ở lâu hai ngày, chờ ta sự tình chấm dứt. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gọi là sự tình, kỳ thật là chính mình hôn lễ, chậm rãi ở khẩu, ta hiện tại là tân tộc trưởng, là bọn hắn người tâm phúc, ta muốn chạy trở về chiếu cố mọi người, chờ không được ngươi, của chúng ta tân chú ngay tại lúc trước lối vào không xa. Chỉ cần ngươi người tới phụ cận, tuyết thú có thể cảm giác được. Đa Kiệt đi ra hai bước, lại cố ý quay đầu dặn dò. Kia Phong Như Nhạc không phải người tốt, chính ngươi nhớ phải cẩn thận. Tốt lắm, ngươi cũng bảo trọng. Tần Kinh Vũ ám hô một tiếng, không hề giữ lại, ở đã trải qua diệt tộc mối hận, thân tang chi đau qua đi. Này thiếu niên giống nhau ở nhất tịch trong lúc đó trưởng thành, thoát thai hoán cốt, trở thành cứng rắn cốt bong bong nam tử hán. Chính là, này trưởng thành đại giới, dữ dội bi tráng. Kế tiếp hai ngày, nàng bận tối mày tối mặt, lâm triều tiệc tối, triệu kiến thần tử, an bài sự vụ, thật vất vả được nửa ngày rảnh rỗi. Đang ở tầm cung tiểu nghỉ, Ngân Dực lại không thỉnh từ trước đến nay. Lần trước bị hắn một phen trách móc, qua đi nghe nói hắn tìm ngoại công làm thuyết khách, thật đúng là đi tìm nàng phụ hoàng mẫu phi xin cưới. Kết quả bị nàng phụ hoàng một câu thứ tự đến trước và sau thuận theo tự nhiên cấp mềm cản trở về. Hiện tại xem ra, hắn hẳn là tiếp nhận rồi này cách nói, cũng không có vẻ thập phần bất khoái, chỉ sắc mặt hơi hơi có chút hắc trầm, ai lại chọc ngươi, Tần Kinh Vũ miễn cưỡng hỏi, Ngân Dực không đáp hỏi lại, ngươi có phải hay không hạ quyết tâm muốn cùng Lôi Mục ca thành thân? Tần Kinh Vũ dùng nhuyễn bố lau sát lang ra thần kiếm. Không chút để ý đáp, đúng vậy, hỷ phục đều làm tốt, bái thiếp cũng đều phát đi ra ngoài. Cho ngươi cùng Dương Tranh để lại tốt nhất chỗ ngồi. Đến lúc đó ngươi nhiều mang chút huynh đệ đến xem lễ. Ngân Dực đỡ của nàng động tác, âm thanh lạnh lùng nói. Chính ngươi chiếu gương nhìn xem, ngay cả cái tươi cười đều không có. Giống như cái sắp thành thân nhân, ngươi căn bản không thương hắn. Đầu bị môn gắp mới có thể nghĩ ra bực này siêu chủ ý Tần Kinh Vũ ngạnh cổ. Tất nhiên là đánh chết không tiếp thu. Ngươi thế nào con mắt thấy ta không thương hắn, nói cho ngươi, ta chính là thương hắn, không hắn ta liền nói không được, ta không chỉ có muốn thành thân, còn muốn phong phong cảnh quang thành thân, Ngân Dực phiết hạ miệng, thôi đi, ta vừa mới ở quan ngoài cửa thấy Tiêu Diễm, với ngươi hiện tại bộ dáng này cũng không sai biệt lắm. Một bộ phải chết không nói bộ dáng, muốn ta nói. Người này việc hôn nhân hơn phân nửa thành không được, hắn xác định vững chắc sẽ đến thưởng. Tần Kinh Vũ tâm lý động vừa động, ngoài miệng lại thản nhiên nói. Thật không, Ngân Dực liếc nhìn nàng một cái. Bỗng nhiên nói, ta xem hắn khí sắc không tốt lắm. Đã nhiều ngày bên ngoài Thái Dương liệt thật sự, người khiến cho hắn ngu như vậy đứng. Thực không tính ra đi xem. Tần Kinh Vũ cười lạnh nói, hắn yêu đứng liền đứng. Ta quản hắn làm chi, ngươi cũng đừng đảm đương cái gì cùng sự lão. Không này tất yếu, hắn giả mạo người khác thân phận đãi ở bên người nàng. Giấu giếm nàng, khi nàng, thương của nàng nhân, hại của nàng quốc, cuối cùng còn huynh đệ liên thủ bức nàng nhảy nhai. Cuối cùng thật vất vả sống lại. Này sống lại chuyện thứ nhất không phải đi báo thù cũng là thôi. Chẳng lẽ còn muốn cùng kẻ thù hoan vui mừng hỉ rào cùng một chỗ? Lại là không mặt mũi không ra, bực này kỳ sự, cũng thành thật làm không được, Ngân Dực hừ nói, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi yêu xen vào sao, ta ước gì hắn biến mất, tốt nhất cả đời đều lại đừng xuất hiện, lúc trước ở Tây Liệt thời điểm không phải rất tốt, bất quá dù vậy, cũng không nên đến phiên Lôi Mục ca a, hắn thế nào điểm so với ta cường. Tần Kinh Vũ thấy hắn biên nhắc tới biên là cước bộ trụ ngoại na. Không khỏi kêu lên, uy, ngươi đi đâu lý, Ngân Dực khinh phiêu phiêu bỏ lại một câu, đi gặp ngươi phụ hoàng, xem có không có khả năng ở ngươi thành thân tiền làm cho hắn thay đổi chủ ý. Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc, nhịn xuống không lại gọi hắn, như vậy cũng tốt, đỡ phải hắn ở chính mình trước mặt lắc lư lải nhải. Chọc người phiền lòng, nhớ kỹ Ngân Dực kia một câu hắn xác định vững chắc sẽ đến thưởng. Hơi bất an, mang tương cung đình vệ úy tìm đến, điều binh khiển tướng, chu mật an bài, cả tòa hoàng cung tựa như tường đồng vách sắt, một khi đến phạm, quản giáo hắn có đi không có về, liền như vậy đóng cửa không ra nghỉ ngơi mấy ngày, lồng ngực chung kia cổ úp khí miễn cưỡng đè xuống, kia làm người ta cuồng loạn nếu điên đau đớn cũng dần dần bình ổn. Kế tiếp, nên là bình yên nhận của nàng hôn lễ. Đại hôn đêm trước, dịch quán khách sạn hỏa bạo, thiên kinh thành kín người hết chỗ, đưa vào cung đến hạ lễ tiền tài đôi tràn đầy, các nơi quan viên đều y theo lệ thường đến kinh chúc. Liền ngay cả Lý Nhất Thuyền đều gấp trở về, Hắc Long giúp sai người đưa hạ lễ lại một mình đôi bán gian phòng ở này xem như nhập hạ tới nay nóng nhất một ngày. Dựa theo tập tục, nàng thân là chú rể. Con ngựa cao to đi trước Lôi phủ đón dâu, 16 nâng đỏ thẫm hỉ kiệu kế đó tân nương hồi cung tham gia hôn điền. Giờ lành còn lại là định ở Thái Dương Lạc Sơn, đang lúc hoàng hôn, sắc mặt ngưng tĩnh, song trưởng bình quán, tùy ý công nhân nhóm vì nàng chuẩn bị sửa sang lại. Mặc vào kia bộ một lần nữa đinh thượng châu khấu lễ phục. Đối kính tự cố, xả ra cái điềm đạm tươi cười đến, nghiêng nước nghiêng thành, lại không nửa phần tới mâu đề. Hành lang tiền mấy người đang ở nói chuyện phiếm, thấy nàng đẩy cửa đi ra, đều cất bước đón nhận tiền. Ngoại công Mục Thanh hôm nay cũng mặc một thân ngăn nắp bộ đồ mới. Đầu bạc râu dài, tinh thần quắc thước, bên cạnh Ngân Dực tắc thay một thân mặc sắc long văn miện phục. Nếu không che giấu, mà là hiện ra chân thật thân phận, Lý Nhất Thuyền cũng là quần áo màu son quần áo, như trước khẩu vô ngăn cản, chậc chậc nói, nhìn ngươi này biểu tình, biết đến nhân là hiểu được ngươi đi thành thân. Không biết nhân còn tưởng rằng ngươi là đi ra hình trang. Tần Kinh Vũ thản nhiên liếc nhìn hắn một cái. Ngươi không nói lời nào. Không có người làm ngươi là câm điếc. Lý Nhất Thuyền hắc hắc cười cười. Miễn xuống dưới, chỉ đùa một chút thôi. Đúng rồi, lôi theo hắn cha mẹ làm nhân ra ở trong phủ yến khách. Bảo ta cùng ngươi đi đón dâu. Tên là cùng đi, thực chất chính là thủ hộ. Ngăn trở trên đường khả năng xuất hiện mỗi vị người rảnh rỗi. Tần Kinh Vũ gật gật đầu, chuyển hướng Mục Thanh nói, ta xem đã nhiều ngày phụ hoàng tinh thần cũng không tốt lắm. Còn thỉnh ngoại công lưu ý nhìn, Mục Thanh đáp, người mẫu phi nhìn, nàng có chút lo lắng ngươi, làm cho ta đưa ngươi ra cung. Tần Kinh Vũ sẩn nhiên cười, mẫu phi đây là sợ nàng đào hôn đi, khả trời đất bao la. Lòng người khó dò, nàng có năng lực trốn đi nơi nào? Ngân Dực ở bên tiếp lời nói. Ta cũng đi theo ngươi. Dù sao ở trong cung đợi nhàm chán. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Coi như là quan sát, ngày sau nói không chừng dùng được với. Tần Kinh Vũ đạm thanh nói hảo, dẫn đầu hướng đón dâu đội ngũ đóng quân chờ cửa nam đi đến. Mặc kệ trận này hôn lễ ý nghĩa là cái gì? Nàng nếu dứt khoát đáp ứng, nhất định phải kiên trì đi xuống. Đối Lôi gia, đối cha mẹ, càng đối chính mình, đều phụ trách rốt cuộc. Trong lòng lại là ngơ ngẩn, lại là sao động, lại là bế tắc, đều căn căn ngăn chặn, bóp chết cho nảy sinh. Đây mới là của nàng chính đồ. Nàng thản nhiên không có lầm nhân sinh đường. Đỉnh sáng lạn sáng mờ. Chân đạp thanh thiên đại nói. Mọi người vây quanh, chậm rãi đi hướng cửa cung, chiêng trống sao vang, lễ nhạc cao tấu, hoan hô âm thanh ủng hộ vang thế thiên địa, nhưng mà, nhân sinh, bất quá là một hồi lại một hồi không thể buông tha. Từng bước bước ra cửa cung, Tần Kinh Vũ liền xem thấy hắn, đang bị hắn kia đội hắc y thị vệ vây hợp ở bên trong. Sinh sôi ngăn trở rất nhiều binh sĩ huy tập khu trục. Hình dung thanh tuấn, dài thân ngọc lập, như là một đạo tự do thiên ngoại bóng dáng. Quan lại mãn kinh hoa, tư nhân độc tiêu tụy, sớm biết rằng hắn luôn luôn tại này cửa cung thủ. Cũng sớm biết rằng chỉ cần nàng ra cung đón dâu liền nhất định hội ngộ thượng. Chính là không thể tưởng được, hắn còn có cái gì lý do đến ngăn cản nàng. Ở nàng khôi phục trí nhớ thế để tỉnh ngộ sao? Tần Kinh Vũ mặt không đổi sắc đi qua đi. Sa Mã đã muốn bị hảo, nàng không công phu cùng hắn ở trong này ôn chuyện nói rõ lý lẽ. Tam Nhi, hắc y thị vệ đều hướng hai bên tản ra, Tiêu Diễm đi ra khỏi vòng luẩn quẩn, nhẹ giọng gọi nàng, khuôn mặt tuấn tú như tuyết, thanh âm vi ách, toàn vô đi qua ôn nhuận, ta nói ngươi như thế nào liền như vậy vô liêm sỉ. Lý Nhất Thuyền làm bộ muốn động. Bị nàng nâng thủ ngừng. Chỉ phải cắn răng thối lui, Tần Kinh Vũ chắp hai tay sau lưng, lông mi một điều, thay một bộ khuôn mặt tươi cười, nguyên chưa là Tiêu Nhị Điện Hạ, hôm nay ngươi tới sớm, ta này còn muốn đi Lôi phủ đón dâu đâu, không bằng tiên tiến cung đi tìm địa phương ngồi, uống chén rượu chờ ta trở lại. Tiêu Diễm sắc mặt rũ phát xanh trắng, ngươi thật muốn đi đón dâu, Tần Kinh Vũ xong cho nhất quán. Người ánh mắt lại không hạt, bực này trận trận, chẳng lẽ nhìn không thấy? Tiêu Diễm cười khổ nói, ta đã nhiều ngày không có tới nhiễu ngươi, nguyên tưởng chờ ngươi hết giận mới hảo hảo với ngươi nói tỉ mỉ. Không nghĩ ngươi thật đúng là muốn gióng trống khua chiêng thành thân. Ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn chọc giận đến bao lâu? Muốn ta làm như thế nào mới bằng lòng tha thứ ta? Tần Kinh Vũ ha ha cười. Tiêu Diễm a Tiêu Diễm, ngươi khả rất coi ta, cũng quá coi chính ngươi. Ngươi thực đã cho ta là đang giận lầy, náo tính tình, đùa giỡn lòng dạ hẹp hòi. Ta đáng giá sao? Ngươi cũng không ngẫm lại. Ngươi cũng thật đáng giá. Hắn nhíu mi lắc đầu. Ta nghĩ không rõ. Tần Kinh Vũ ống tay áo phất một cái. Đó là chuyện của ngươi. Cùng ta không quan hệ. Quay đầu muốn đi, lại bị hắn tiến lên từng bước ngăn lại. Đợi chút, ngươi nghe ta đem nói cho hết lời. Tần Kinh Vũ dừng bước, vẫy tay làm cho mọi người lui xa chút. Mím môi nói, cũng tốt, ngươi nói đi, hôm nay chúng ta liền duy nhất đem nói rõ ràng. Tiêu Diễm bạn quang như nước, thật sâu ngóng nhìn lại đây. Nhẹ giọng nói, theo Tây Liệt gặp lại bắt đầu, ta chính là lấy vốn thân phận đối mặt ngươi, chỉ trừ bỏ ta từng là Yến Nhi lúc này sự, khác không nửa điểm lại giấu giếm ngươi lừa ngươi, ta chỉ tưởng hảo hảo yêu ngươi, dùng cả đời thời gian đến bù lại phía trước thua thiệt. Chẳng lẽ này cũng sai lầm rồi sao? Tần Kinh Vũ khinh khẽ cười nói, ngươi đúng vậy, chính là quên hỏi ta. Như vậy bù lại, ta khả nguyện nhận, tốt lắm, ta hiện tại hỏi ngươi. Ngươi khả nguyện nhận, ta không nguyện, Tần Kinh Vũ nhất phũ một chút nói xong, ống tay áo lại bị giữ chặt. Nhưng thật ra chấp nhất, ta sẽ không cho ngươi cùng Lôi Mục Ca thành thân hắn nói. Tần Kinh Vũ lạnh lùng phiêu hắn liếc mắt một cái. Ngượng ngùng, này thân, ta là kết định rồi. Gặp thần thí thần, át Phật sát Phật, thiên hoàng lão tử đến đây cũng ngăn không được. Tam nhi, ta yêu ngươi, ta biết ngươi cũng yêu ta. Chấm, nói còn chưa dứt lời, đã bị nàng thản nhiên đánh gãy. Cho dù có yêu ngươi, kia cũng là trước kia, đã muốn chuyện quá khứ, không tất yếu nhắc lại. Tiêu Diễm sắc mặt ngẩn ra, nam nói, ta không tin, ở Bắc Lương thời điểm chúng ta hoàn hảo tốt. Tần Kinh Vũ không phải do cười lạnh, tín cũng thế, không tin cũng thế, nhận thức cũng không phải một ngày hai ngày. Ngươi làm rõ ràng của ta cá tính, ngươi cho là ở ngươi lừa gạt ta phản bội ta, làm ra nhiều như vậy sai sự sau, ta còn hội chuyện cũ sẽ bỏ qua, không chút nào so đo, ta thực sự như vậy tiện, phảng phất một cái tát phiến đi qua, Tiêu Diễm thân mình vi hoàng. Lại tự ổn định, bạch hé ra mặt nói, là ta không tốt, không sớm đi hướng ngươi thẳng thắn, hại ngươi chịu nhiều như vậy khổ, nhưng ta sẽ không buông tay, bất luận ngươi là yêu ta còn là hận ta, ta đều sẽ không buông tay, tùy tiện ngươi, lướt qua hắn, đi lên nên đi lộ, ta sẽ không buông tay, cho dù chết, cũng thuần không buông tay, hắn ở nàng bên cạnh người thấp nam, Tần Kinh Vũ quay đầu. Như là xem một cái người xa lạ bình thường hờ hững nhìn hắn. Ánh mắt thâm trầm, vô ba vô lan, khinh đạm khải khẩu, vậy ngươi phải đi chết đi, vậy ngươi phải đi chết đi, đi tìm chết đi, tự chu tâm, hắn rút lui từng bước, thanh liên như nước con ngươi đen chậm rãi ảm đạm đi xuống. Hình như có giống như vô một tiếng thở dài, kia thanh thở dài khinh mấy nếu vô âm, lại làm nàng ức chế không được. Trong lòng run lên, rõ ràng là hè nóng bức chi quý, quanh thân lại giống bị lăng lăng gió lạnh bao vây. Một trận nhanh quá một trận, canh giờ đến, Mục Thanh đi nhanh lại đây, đẩy ra kia vẫn còn muốn đi kéo nàng ống tay áo bàn tay. Lại ở chạm đến nhất sát, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, gì, ngươi, Tiêu Diễm vẻ mặt thản nhiên, hướng hắc y thị vệ vòng luẩn quẩn lui về phía sau từng bước. Nhân cơ hội này, Lý Nhất Thuyền dẫn người chạy tới, che chở nàng xoay người lên ngựa, hướng tới Lôi Phủ phương hướng chạy như bay mà đi. Trên mặt kia yên lặng chảy xuôi đầm nước, nhất định là hãn, không phải lệ, yêu cũng tốt, hận cũng thế, hết thảy đều trôi qua, lại không trở lại, đáy lòng kia ti bén nhọn đau, là vì chính mình từng ngốc, mà không phải vì hắn. Kim Ô Tây Lạc, thiên hôn địa ám, đoàn xe từ từ thúc đẩy, nàng dục ngựa rong ruổi ở phía trước, hoàn toàn bất giác phía sau Mục Thanh kia một tiếng kinh nghi ngôn. Quái, người này mạch đập, sao như thế kỳ lạ, cổ nhạc ồn ào náo động, tiếng người ồn ào, đại đạo hai bên quỳ đầy thiên kinh dân chúng. Sơn hô vạn tuế, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, xa xa nhìn thấy kia phố hạng cuối. Lôi phủ phủ môn đại khai, cửa tễ đầy người, một đám vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Lôi đại tướng quân, Lôi phu nhân, Lôi mục ca đều ở trong đó. Đám người tản ra, hai gã thị nữ giúp đỡ hàng đầu đỉnh hỉ khăn một thân hồng thường yểu điệu nữ tử đi ra cửa. Nàng kia liên bước ra cửa, xoay người hướng tới Lôi phủ đại môn khúc tất cúi đầu. Lôi đại tướng quân cùng phu nhân chạy nhanh đi phù, miệng nói xong trấn an cảm khái chi từ. Thừa dịp này thời điểm, Lôi mục ca ánh mắt bắn lại đây, ánh mắt cực nóng, hướng nàng vui mừng cười. Tần Kinh Vũ hồi hắn một cái tươi cười, nhưng lại hơi phát chát, đứng ở tại chỗ, nghe được chung quanh điếc tai tiếng hoan hô, bỗng nhiên có chút hoảng hốt, nhất thời không biết thân ở nơi nào, chỉ nghe Lý Nhất Thuyền ở cách đó không xa ho nhẹ. Thế này mới nhớ tới nên đi nghênh đón tân nương lên kiệu. Lấy lại bình tĩnh, bước chậm đi qua đi, nàng kia cái đầu không cao, thủ cũng ngày thường khéo léo, bị nàng thuận theo nắm, đi bước một thượng kiệu hoa, kiệu liêm buông, khởi hành hồi cung sau, chính là bái đường thành thân, đại yến tân khách, tuyển một đêm đi qua, nàng đã đem cùng người kết làm vợ chồng, duyên định chung thân, làm như vậy, là đối đi, đối này, trong lòng là chắc không nghi ngờ. Nhưng vì sao ngực hội như vậy không? Giống nhau nứt ra rồi cái thật to lỗ hồng. Vù vù gió lùa, nhu nhu thái dương, cố ý chậm lại tốc độ. Theo kiệu hoa chậm rãi trụ đi trở về. Ngân Dực không câu nệ lễ nghi. Liền đi theo nàng phía sau không xa. Toàn bộ một bộ chờ xem diễn bộ dáng. Lại mặt sau là đưa thân nhân ra đoàn xe. Lôi đại tướng quân vợ chồng. Lôi mục ca, Lý Nhất Thuyền, tiếng hoan hô chuyện cười, hỉ trục nhan khai, của nàng mừng rỡ ngày, tươi cười lại ở người khác trên mặt, này không phải nàng muốn kết quả sao, vì sao hội cười không nổi, trong lòng nghẹn khuất, đóng mắt, bên tai lại giống nhau nghe được xa xa truyền đến quát chói tai thanh. Kêu thảm thanh, tiếng chém giết, liên miên không dứt, có người ở cao kêu, dừng tay, lại có người ở hô nhỏ. Không, nàng thậm chí khứu trong không khí ẩn bay tới huyết tinh khí. Hình ảnh trọng điệp, tiếng vang không ngừng, mùi rõ ràng, lại cuối cùng hóa thành kia một đôi như nước đôi mắt. Kia một tiếng thấp nam than nhẹ, tam nhi, tam nhi, tam nhi, là ảo thấy, là chấp niệm, càng là chân thật tồn tại. Tần Kinh Vũ cả người chấn động, bỗng nhiên trợn mắt, xa xa bay nhanh mà đến bóng người rơi vào mi mắt. Nàng không có nghe sai, này thanh âm đều là thật sự, tất cả đều xuất từ hoàng cung bên trong, thật sự có việc, hai chân một kẹp bụng ngựa, nàng hướng tới người nọ mã trên đường mà đi, cao kêu, ra chuyện gì, bệ hạ, người nọ thẳng tắp theo trên lưng ngựa ngã xuống tới, thở hổn hển nói, có nhân sấm cung, vọt vào yến hội lý đi, thị vệ chết vô số, ngay cả cấm vệ quân đều để ngăn không được. Đáng chết, Tần Kinh Vũ tức giận đến nắm tay, không nói hai lời liền giục ngựa chạy như điên, nhưng lại thực sự mặt chém giết thân, nàng sẽ không bỏ qua hắn, chạy vội tới nửa đường, Lôi mục ca cùng Ngân Dực một tả một hữu đuổi theo. Còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy phía trước cửa cung lại lao tới mấy kỵ, đúng là y bào nhiễm huyết, bệ hạ, kia lạt khách ở trong cung đại khai sát giới. Mục lão gia tử cùng mục phi đều bị đả thương, Ngân Dực trợn mắt há hốc mồm, không thể nào, hắn nhưng lại hạ như vậy ngoan thủ, Lôi mục ca mày kiếm trói chặt, ai, Tần Kinh Vũ tâm đầu trầm xuống, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, lại hoảng vừa đau, hẳn là không phải hắn, sẽ không là hắn, hắn bổ là ngốc tử, nếu hắn ý ở vãn hồi, mặc kệ là muốn của nàng nhân. Vẫn là lòng của nàng, đều đoạn không đi thương tổn người nhà của nàng. Không phải hắn làm, chẳng lẽ là, nhưng lại tới như vậy mau. Cắn răng, lòng nóng như lửa đốt, lại cố không hơn khác. Nhanh như điện chớp bàn vọt vào cửa cung. Màn che xé rách, chén chản thoát phá, to như vậy quảng trường thượng. Hoành Thất Tụ bắt nằm chết cung nhân thị vệ, lại có mấy trăm hơn một ngàn nhiều, thi hài rậm rạp, chồng chất, có mổ bụng phá bụng, có toái não liệt mục, có thân thủ dị chỗ, khắp cả huyết ô, một mảnh đống hỗn độn, càng đi lý đi, thi thể càng nhiều, trừ bỏ cấm vệ quân cùng đại hạ thị vệ, còn có tây liệt thị vệ cùng ám dạ môn nhân, thậm chí có hắc long giúp đệ tử, còn có người trong vũng máu thống khổ lan lộn, kêu rên, thẳng đem nàng xem trước mắt nhất hắc, suýt nữa theo trên lưng ngựa ngã rơi xuống, chắc chắn không thúc giục phòng ngự nhưng lại không chịu được như thế nhất kích. Tại sao có thể như vậy? Bệ hạ, có nhân hướng nàng cố gắng đi lại đây. Phía sau kéo thật dài đường máu, là thái giám tổng quản Cao Dự. Tần Kinh Vũ nhảy xuống ngựa, cầm trụ cánh tay hắn. Tê thanh quát, ta phụ hoàng mẫu phi đâu? Ta ngoại công đâu? Bọn họ nhân ở nơi nào? Tâm đều thu nhanh, lúc này làm sao còn lo lắng cái gì hôn lễ? Trong đầu chỉ có người nhà thân hữu tánh mạng an nguy. Cao Dự hơi hơi nâng thủ, hướng bên kia chủ điện phương hướng nhất chỉ, thái thượng hoàng bọn họ ở bên trong, cái kia thích khách, không phải nhân, là yêu nghiệt, đao kiếm đều không gây thương tổn hắn. Tần Kinh Vũ ngưng thần vừa nghe, quả nhiên nghe được xa xa truyền ra binh khí tướng tiếp thanh. Binh binh bàng bàng vang cái không ngừng, sau lưng tiếng bước chân thúc, vài điều bóng người theo đi lên, Tần Kinh Vũ mắt phong vi phiêu. Tinh thần rung lên, lại nghe kia trong điện có nhân kiệt kiệt cười quái dị. Điềm nhiên nói, của ta ngoan con nhưng là đến đây. Cha nuôi chờ ngươi chờ hảo vất vả. Tần Kinh Vũ sửng sốt hạ, lập tức xông lên phía trước. Đối với kia phát ra tiếng chỗ cao giọng quát. Phong Như Nhạc, ngươi người muốn tìm là ta. Ta đã muốn đến, ngươi mau chút đi ra. Càng là tới gần, càng là thật sâu khứu kia đặc hơn huyết tinh khí. Huân nàng đầu váng mắt hoa, mấy dục ngất, kia chủ điện chính là hôm nay cử hành hôn điển nơi. Phụ hoàng, mẫu phi, ngoại công, hoàng tổ mẫu, người nhà của nàng, còn có phần đông vương công đại thần đều ở trong đó. Người nhiều như vậy, đều dừng ở Phong Như Nhạc trong tay. Máu dâng lên, giận diễm bốc lên, niệm lực phóng lên cao. Chanh một tiếng, minh hoa cung phía trên tử khí quanh quẩn. Rồng ngâm phượng minh, thần kiếm sắp ra khỏi vỏ. Ha ha ha, lang gia thần kiếm quả nhiên ở trong tay ngươi. Phong Như Nhạc hưng phấn cười to, thanh âm rũ phát cao vút sắc nhọn. Tiếng cười hốt ngừng, dương giọng vừa quát, ngươi nghe, này trong điện mọi người thân phận ta đều rõ ràng. Ngươi đừng cho ta đùa giỡn tâm nhãn, tưởng thúc giục thần kiếm tới giết ta. Ha ha, chỉ cần ngươi động một chút, ta liền giết một người. Nhìn đến để là kiếm của ngươi mau, còn là của ta nhanh tay. Tần Kinh Vũ ngừng lại một chút, cắn răng một cái, niệm lực tế ra, phong lôi cuồn cuộn, ra khỏi vỏ thần kiếm phá tan tận trời. Điên ngược lại tới, mũi kiếm thẳng chỉ điện phủ nóc nhà, ầm ầm một thanh âm vang lên. Tường khuynh tiếp tồi, ánh lửa nổi lên bốn phía, kia chói tai cười lạnh thanh không chút nào bất diệt, ở khói đặc trung rõ ràng truyền ra. Số tiểu tử, ngươi cho là chỉ bằng ngươi có thể ngự kiếm, liền bị thương ta, ha ha ha, ngươi không khỏi rất không biết lượng sức, nói cho ngươi, nay ta đã muốn thoát thai hoán cốt, không hề phàm là phu thân thể, ta là thần, là này xích thiên đại lục thống trị chi thần. Khi nói chuyện, chợt nghe trong điện một tiếng kêu thảm, nhất thời không có động tĩnh, Tần Kinh Vũ chân hạ một cái lảo đảo, nàng nhớ rõ người nọ thanh âm. Là danh trong triều đại thần, lang gia thần kiếm kiếm khí, thế nhưng không gây thương tổn hắn, thoát thai hoán cốt, bán nhân bán ma, ngoan con, ngươi muốn hay không lại thử một lần. Phong Như Nhạc thanh âm lại truyền ra, tùy theo truyền ra, còn có ẩn nhịn không được nữ tử tiếng khóc, không chỉ một người, có xa lạ, cũng có quen thuộc. Tần Kinh Vũ nhìn bốn phía phục thi khắp cả. Máu chảy thành sông, lại là kinh hoàng, lại là phẫn nộ, đỉnh đầu hình như có nước lạnh đổ xuống. Cả người thấu lạnh, thử lại, kế tiếp nhân có lẽ chính là nàng chí thân người nhà. Nàng không dám thử, nào dám thử lại, niệm lực dỡ xuống, tử khí dần dần tiêu giảm, rồng ngâm thanh yếu đi đi xuống. ta vừa mới biết được. Này Mục đúng là ngoan con đại hôn. Ha ha, đáng mừng Hoan cha nuôi đưa cho ngươi này phân đại lễ. Phong Như Nhạc cao giọng quát, kêu thủ hạ của ngươi đều lui ra phía sau 100 bước. Ngươi một người mang theo kiếm tiến điện đến. Đừng nghe hắn, bên cạnh mấy cánh tay đồng thời thân lại đây. Bắt lấy của nàng cánh tay, Tần Kinh Vũ lắc lắc đầu, song trưởng dùng sức vung, giãy khai đi, tay phải ở không trung hư hoảng một trào, thần kiếm rơi xuống, nắm cho trong tay, nắm kia lạnh lẽo vỏ kiếm, lòng bàn tay phảng phất có luồng nhiệt lực ẩn ẩn rung động. Cùng lòng của nàng khiêu tiệm xu nhất trí, hít sâu một hơi, nàng đi nhanh bước ra, trầm thấp nói. Lui ra phía sau, đều cho ta lui ra phía sau. Trái lệnh giả trảm, Lôi Mục ca kinh hãi. Xông lên ngăn trở, này làm sao có thể. Ta đoạn không thể cho ngươi một người đi thiệp hiểm. Ngân Dực cũng trầm giọng nói. Không được, rất nguy hiểm, muốn đi mọi người cùng đi. Đang ở dây dưa, chợt nghe trong điện truyền ra cười lạnh. Ngươi còn cọ sát cái gì? Thực đã cho ta đang nói cười sao? Tốt lắm, ta liền cho ngươi nhìn một cái. Phịch một tiếng, cửa sổ vỡ toang, một viên tròn tròn sự việc bị cự lực trịch đi ra. Tần Kinh Vũ liếc mắt một cái thấy rõ, là khỏa đầy mặt huyết ô đầu người. Đúng là mới vừa rồi ra tiếng tên kia đại thần. Lui ra phía sau, đều cho ta lui ra phía sau. Nàng dùng mình một cái, thần hình dục liệt, cánh môi cắn ra huyết. Phong Như Nhạc, ta cái này tiến vào. Một mình vào đây, nhưng người đáp ứng ta, không thể lại giết một người. Bên trong lặng im một hồi, nhân tiện nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, tạm thời không giết người, xem biểu hiện của ngươi. Tần Kinh Vũ vẫy vẫy tay, phía sau đám người bất đắc dĩ hướng lui về phía sau. Mà nàng còn lại là giơ kiếm, chịu được giày vò, ngưng thần nín thở, đi bước một về phía trước đi. 100 bước, 50 bước, 20 bước, 10 bước, từng bước tới gần, nàng bước trên bậc thang, đứng ở nhắm chặt cửa điện tiền. Ta đến đây, cửa điện từ từ mở ra, điện phủ trung ương không thượng lập một người, một thân tối đen trường bào, thân hình cao lớn, râu tóc hoa râm, một cái hắc mang phược trụ ánh mắt thiếu thất mắt mù. Độc Đồng Yên Tranh, vẻ mặt dữ tợn, hắn một tay cầm lấy một người. Tay kia thì niết tại kia nhân cổ thượng, chỉ nhẹ nhàng dùng sức, sẽ đem bẻ gãy, cái kia bị bắt cóc người, là nàng bệnh nặng mới khỏi nỗ lực trình diện phụ hoàng. Tần Nghị, điện phủ bốn phía bàn đắng nghiêng lệch, đổ không ít thi thể, nhiều điểm máu tươi bắn tung tóe đầy vách tường, đám người kinh hoàng thất thố, co rúm lại run run tễ cùng một chỗ, liếc mắt một cái xẹt qua, nàng nhưng lại xem thấy hắn. Tiêu Diễm, hắn tái nhợt nghiêm mặt đứng ở căn cung trụ tiền, cùng Phong Như Nhạc xa xa tương đối, ở hắn phía sau không xa, vài tên hắc y thị vệ làm thành cái nho nhỏ vòng luẩn quẩn. Bên trong là người nhà của nàng, tới vừa vạn, ngoan con, cha nuôi chờ ngươi đã lâu, ngươi thanh kiếm lấy lại đây cho ta, ta liền đem ngươi này lão tử trả lại cho ngươi, ngươi tiếp theo thành của ngươi thân. Sau này cha nuôi nếu không tìm phiền toái của ngươi. Phong Như Nhạc hướng nàng vươn tay, độc nhãn trung lóng lánh cuồng nhiệt quang mang. Đến a, mau lấy lại đây. Tần Kinh Vũ quay đầu quan thượng cửa điện, đứng ở chỗ cũ, không dám nhìn tới hắn dưới trưởng hấp hối phụ hoàng, chỉ thử gặp nhìn chằm chằm kia chỉ độc nhãn, giữ lời nói, ngoài điện có rất nhỏ nếu vô tiếng bước chân. Nàng biết, Lôi Mục ca cùng Ngân Dực hội dẫn người đem điện phủ bao quanh vây quanh. Phong Như Nhạc cho dù được thần kiếm, cũng là có chạy đằng trời, nhưng phụ hoàng ở trong tay đối phương, còn có này tràn đầy nhất điện nhân, đối mặt này giết người như ma ác ma, nàng tâm tồn kiêng kỵ, thật sự không một chút lo lắng, ngoan con còn hoài nghi cái gì, ta muốn là thánh thủy. Chính là mấy cái mạng người còn nhập không được của ta mắt. Chỉ cần ta lấy đến thần kiếm, lập tức bước đi, dĩ vãng ân oán xóa bỏ. Hảo, chớ thương vô tội, một lời đã định, Tần Kinh Vũ gật đầu, chậm rãi đi ra phía trước. Vũ Nhi, không thể cho hắn kiếm. Tần Nghị đột nhiên giãy giụa đứng lên. Phong Như Nhạc giận dữ, một chưởng phách về phía của hắn ngực. Điện quang hỏa thạch gian, tà lý bắn ra đạo tinh quang. Thằng bức kia chỉ giết nhân ma trưởng. Tần Kinh Vũ nhìn xem rõ ràng, là Tiêu Diễm Liễu Diệp Đao. Phong Như Nhạc bị Liễu Diệp Đao bức lui từng bước, động tác hoãn vừa chậm. Liễu Diệp Đao siêu bắn quá, chát ở hắn phía sau trên vách tường. Tiêu Diễm phi thân lại đây, đứng ở nàng bên cạnh. Họ Tiêu tiểu tử, ta không cố thượng ngươi. Ngươi đổ còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi nói, ngươi muốn như thế nào? Phong Như Nhạc trừng mắt hắn, giọng căm hận nói. Tiêu Diễm cười nhẹ, chỉ vào Tần Nghị nói. Ngươi không thấy hắn khí đều xuyễn bất quá đến đây. Không nên ngươi động thủ. Không chừng trong chốc lát chính mình liền nuốt khí. Đến lúc đó nơi này sở có người đều đã cùng ngươi khó xử. Đại hạ hoàng đế càng muốn tìm ngươi liều mạng. Thực tại không có lời. Cho nên ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi trước hết nghe nghe. Chính mình suy nghĩ làm. Tần Kinh Vũ nghe vậy ngẩn ra. Chợt nghe Phong Như Nhạc trầm giọng hỏi. Cái gì chủ ý? Tiêu Diễm khí định thần nhàn nói. Ngươi cũng biết ta đồng hoàng đế quan hệ không giống bình thường. Nếu nói làm con tin, ta tuổi trẻ, càng chống lại ép buộc, sợ là so với hắn cha càng thích hợp chút, nếu không làm cho ta cùng hắn cha thay đổi. Phong Như Nhạc độc nhãn híp lại, hiển nhiên là ở cân nhắc hắn lời nói có thể làm tính. Nhất thời có chút do dự, ngươi tự nguyện làm nhân thuẫn, đến tột cùng đánh cái gì chủ ý? Tiêu Diễm cười cười, đột nhiên trọng thủ nắm ở của nàng thắt lưng, cúi người xuống dưới, hôn ở của nàng khóe môi, vi lạnh, mềm nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước bàn, nhất xúc mà qua, không có quyết liệt, không có bi thương, giống nhau còn không có trở về đại hạ, còn tại hắn dưỡng thương kia gian phòng ngủ, lưỡng tình tương duyệt, ôn nhu triền miên, chung quanh tiếng kinh hô liên tiếp, Tần Kinh Vũ tâm đầu rung động. Không kịp làm ra phản ứng, hắn đã muốn buông ra nàng, mắt lé miết hướng Phong Như Nhạc, hắn là ta yêu nhất nhân, nay mục lại muốn cùng người khác thành thân, ngươi nói ta là đánh cái gì chủ ý? Phong Như Nhạc bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, nguyên lai các ngươi đúng là, cái loại này quan hệ, thật sự là coi thường ngươi, vừa nói vừa là hướng Tiêu Diễm ngoác, được rồi, ta cũng không nguyện kéo cái ma ốm. Thúc cho thúc chân, liền từ ngươi tới đổi. Tiêu, Tần Kinh Vũ nắm chặt quyền, mím môi nuốt hồi kia một tiếng gọi. Nàng lại có loại xúc động, muốn đi kéo hắn trở về. Tiêu Diễm bước chậm đi qua đi, một tay lưng ở sau lưng, lặng yên khoa tay múa chân cái thủ thế. Đó là ám dạ môn đặc hiệu ám hiệu, ý tứ chỉ có 30 tự. Tin tưởng ta, hắn gọi nàng tin tưởng hắn. Đúng rồi. Hắn thông minh tuyệt đỉnh, túc trí đa mưu, làm cho hắn đến làm này con tin. Nhất thích hợp, đứng lại, Phong Như Nhạc lớn tiếng quát, ngừng hắn đi trước cước bộ. Lòng của nàng cũng tùy theo chợt căng thẳng, của ngươi ám khí, của ngươi nhuyễn kiếm, đều nhất nhất trừ bỏ. Tiếp qua đến, Tiêu Diễm ống tay áo vung lên, chỉ nghe đinh đương rung động. Từ bính liễu diệp lực rơi xuống ở, hắn lại duỗi thân thủ rút ra bên hông nhuyễn kiếm. Tùy ý phao trên mặt đất, sau đó hai tay giơ lên cao quá đỉnh, hướng Phong Như Nhạc ý bảo, cái này được rồi sao? Phong Như Nhạc nhe răng cười gật đầu, đợi hắn đến gần, liền một cước đem Tần Nghị đá văng ra, thân thủ chế trụ tay hắn uyển mạch môn. Phụ hoàng, Tần Kinh Vũ hô nhỏ một tiếng. Đã có hai gã hắc y thị vệ hướng lại đây, đem Tần Nghị bảo vệ, xa xa rút lui khỏi. Tiêu Diễm cổ tay bị khấu, cũng là vẻ mặt tự nhiên, quay đầu bạc môi khẽ mở, hướng nàng mỉm cười. Tần Kinh Vũ đọc ra của hắn khẩu hình, hắn nói là, này có lẽ là ta cho ngươi làm cuối cùng một sự kiện. Nhớ kỹ, ta yêu ngươi, thể xác và tinh thần rung mạnh, đột nhiên ý thức được cái gì? Nàng tưởng há mồm nói chuyện, tưởng cất bước tiến lên, còn là chậm từng bước, Tiêu Diễm đã muốn ra tay. Loát một tiếng, hắn theo bên hông lại rút ra một thanh dày đặc chói mắt nhuyễn kiếm. Hướng Phong Như Nhạc làm ngực lạt đi, nàng nhưng lại không hiểu được, hắn đai lưng lý còn cất giấu mặt khác một thanh nhuyễn kiếm. thông minh như hắn, cơ trí như hắn, lại cũng không biết, Phong Như Nhạc đã muốn không phải nhân, là ma, trong phút chốc, thời gian giống nhau yên lặng. Không, là ai phát ra kia một tiếng, tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc, nàng trơ mắt nhìn chuôi này kiếm đâm vào Phong Như Nhạc ngực. Trơ mắt nhìn trường kiếm từ giữa bẻ gãy, Phong Như Nhạc tức giận tận trời, lôi đình một chưởng đánh ở của hắn trước ngực, trơ mắt nhìn hắn ngực quần áo vỡ tan, miệng một búng máu tên phun ra mà ra, nhật nguyệt thất sắc, trời sụp đất nứt, lăng gia thần kiếm lên tiếng trả lời ra khỏi vỏ, tâm thần đốn thất, lý trí toàn vô, chỉ bằng nhất khang tận trời chi nộ, ủ ruột chi hối, truy tâm chi đau, nhưng lại đem nàng sở hữu niệm lực tiềm năng kích phát đi ra. Hình nếu liều mạng, hoàn toàn bùng nổ, phù một tiếng, Phong Như Nhạc nhìn cắm ở chính mình đầu vai kiếm, mũi kiếm thượng một tia huyết tuyến lướt qua, trợn mắt há hốc mồm. Vì sao, ta rõ ràng đã muốn đau thương bất nhập, vì sao, Tần Kinh Vũ cắn răng, hồng mắt, dùng sức rút ra kiếm đến, ngươi giết hắn, ngươi thế nhưng giết hắn, dưới chân bỗng nhiên mềm nhũn, suýt nữa tài ngã xuống đất. Muốn lại lạt, cánh tay lại không có khí lực, Phong Như Nhạc che mạo huyết đầu vai, liên tục lui về phía sau, bỗng nhiên một cái xoay người, nhiễu như quỷ mị bình thường, hướng tới sau điện bay vút đi qua, ngăn lại hắn, cho ta ngăn lại hắn, phía sau tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn, đại đội nhân mã vội vàng bôn tiến điện đến, bệ hạ, Vũ Nhi, rất nhiều người ở kêu nàng. Đang hỏi nàng, Tần Kinh Vũ ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ hướng tới kia mềm dựa vào ngồi ở cung trụ thượng thân ảnh đánh tới. Nàng run run thân thủ, muốn dìu hắn đứng lên, lại nghe ngoại công Mục Thanh ở bên ếch thanh quát, đừng nhúc nhích hắn, Tần Kinh Vũ quay đầu, ngạnh thanh nói, ngoại công, người mau cứu hắn, Mục Thanh sắc mặt không phải rất hảo, chậm rãi đi tới, ngón tay đáp thượng tiêu diễm mạch đập. Mặc một hồi, ảm đạm lắc đầu, quả nhiên là như thế này. Tần Kinh Vũ kinh ngạc nhìn hắn, có ý tứ gì, hắn bị thương như thế nào? Mục Thanh dài hu một hơi nói, ta ở cửa cung nơi đó liền nhận thấy được hắn trên người không đúng. Phải làm là đi qua bị thương nhiều lắm, lại gặp quá vài lần bị thương nặng, tâm mạch bị hao tổn nghiêm trọng, tuy có linh đan rượu dược bảo vệ tánh mạng, lại không đúng lúc điều trị. Thả lúc này trong lúc, vạn vạn không thể cùng người động võ. Đáng tiếc, kia một trường, lại đưa hắn ngũ tạng lục phủ tất cả đều làm vỡ nát. Những lời này, cũng là đem lòng của nàng cũng làm vỡ nát. Không thể cùng người động võ. Không thể động võ, tên kia lão quân y tận tình khuyên bảo. Minh Lý ngầm nói nhiều như vậy thứ. Nàng chính là không có nghe đi vào. Ngày ấy ở Sơn Trang ngoại. Nàng còn che ở Lôi Mục Ca trước người, sợ hắn tùy tiện ra tay, đối Lôi Mục Ca bất lợi, nguyên lai hoàn toàn tương phản, chân chính suy yếu không chịu nổi, chân chính cần hộ vệ, cũng là hắn, thị vệ nhân mã đều truy kích Phong Như Nhạc đi, trong đại điện đám đông tán đi, như là bị bay lên không bình thường, liền còn lại thân cận nhất mấy người, nàng trong mắt lại nhìn không tới người khác. Chỉ có hắn, ngươi vì sao không nói? Vì sao không cho ta nói? Nàng quỳ trước mặt hắn, đỏ bừng mắt hỏi, hai mắt đẫm lệ tuôn rơi hạ xuống. Nàng như vậy đối hắn lại im lặng nhận. Cho dù hắn nói, nàng lúc ấy đại khái cũng là sẽ không tin. Chỉ biết cảm thấy hắn quỷ kế đa đoan, lại là một lần tân khổ nhục kế. Nàng là hận hắn, là oán hắn. Cảm thấy không có cách nào khác lại nhận hắn, không có cách nào khác lại cùng hắn ở chung, khả tuyệt đối không nghĩ tới, kết quả hội là như thế này, ta không sao, đừng khóc, hắn nâng nâng thủ, có lẽ là tưởng đối với nàng cười một cái, không nghĩ lại phun ra một búng máu đến, huyết lưu thành bọc, đau đớn Tần Kinh Vũ mắt, nàng phốc đi qua ôm lấy hắn, chỉ cảm thấy đau lòng như rào, còn nói không có việc gì. Ngươi ói ra nhiều như vậy huyết, lại vẫn nói chính mình không có việc gì. Đây là khổ cho ngươi thì kế đi. Kỳ thật ngươi cũng không có sự. Có phải hay không, nói cho ta biết, chính là khổ nhục kế. Có phải hay không a? Nàng phe phẩy tay hắn, đầy cõi lòng kỳ ký nhìn hắn. Hắn cái gì cũng không nói. Chính là cười, xem xét nàng nhẹ nhàng mà. Không được cười, Tần Kinh Vũ nghẹn ngào nói. Tiêu Diễm, ngươi trả lời ta a, trả lời của ta vấn đề. Tiêu Diễm ánh mắt cong lên, cười đến suy yếu mà lại thỏa mãn. Đáp phi sở vấn, đời này còn có thể bị ngươi ôm, ta cũng không có gì tiếc nuối. Tần Kinh Vũ dùng sức lắc đầu, đừng nói này đó ủ rũ trong lời nói. Ngươi chống, ta cái này kêu là ngoại công cứu ngươi. Ta ngoại công là giang hồ thứ nhất thần y, nhất định có thể cứu của ngươi. Dứt lời liền nghiêng đầu hướng Mục Thanh cầu xin nói. Ngoại công, ngươi mau cứu hắn, dùng ngân châm cũng tốt, dùng viên thuốc cũng tốt. Như thế nào đều hảo, mau chút cứu cứu hắn. Mục Thanh than nhẹ một tiếng, Vũ Nhi ngươi thanh tỉnh chút, thừa dịp hắn còn có khẩu khí, bồi hắn nhiều lời nói mấy câu đi. Tần Kinh Vũ kinh ngạc nhìn hắn, làm như không hiểu được, chỉ nghe Tiêu Diễm ho khan hai tiếng, cố hết sức nói, Tam Nhi, ta hỏi ngươi một câu, ngươi hiện tại, có thể hay không tha thứ ta? Nước mắt rơi như mưa. Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu, đang nói như mộng, ta tha thứ ngươi, kia, nếu có kiếp sau, ngươi còn có thể hay không nhận ta? Hắn lại hỏi, hội, ta sẽ. Tần Kinh Vũ dưng dưng gật đầu. Nàng không muốn cái gì kiếp sau. Nàng hiện tại liền nhận hắn. Hiện tại, Tiêu Diễm thoải mái mà cười. Ngực phập phồng, sắc mặt càng ngày càng bạch, ánh mắt cũng giống như muốn hạp thượng. Tần Kinh Vũ kinh hãi. Đối với hắn bên tai giống lớn nói, ngươi không cho phép tử, không cho phép tử, ngươi nếu là đã chết, ta liền lập tức cùng người khác bái đường thành thân, sinh nhất đống lớn đứa nhỏ, chúng ta hội rất khoái nhạc, thực hạnh phúc, tương thân tương ái, bạch đầu giai lão, kia cũng không sai. Tiêu Diễm bên môi thẳng huyết, thở dài, mâu quang chuyển hướng một mực yên lặng đứng ở bên người nàng Lôi Mục Ca. Đáy mắt đen như mực, tối nghĩa khó hiểu, hảo hảo đối nàng, nếu không, ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Hắn nhưng lại nói như vậy. Tần Kinh Vũ vừa tức vừa đau. Hỗn đản, ngươi nghe, ngươi dám tử, ta sẽ đã quên ngươi. Thế hoàn toàn để đã quên ngươi. Tiêu Diễm giật nhẹ môi, bình tĩnh nhìn nàng, như là muốn nói cái gì. Lại chung quy cái gì cũng chưa nói. Trở về chỗ cũ, lưu luyến. Không cam lòng, nan xá, sở hữu quang mang đều tại kia song con ngươi đen chung giấy lên. Lại nhiều điểm ngầm hạ, theo sinh mệnh chi hỏa tắt mà trôi đi, ở của nàng khuỷu tay chung, hắn ngón tay buông lỏng, thân thể trầm đi xuống, dần dần lạnh như băng, chỉ lưu lại một ôn nhu như nước cười yếu ớt, minh khắc ở của nàng chỉ nhớ ở chỗ sâu trong, năm phục một năm, ngày qua ngày, cách chương.